Cô vợ câm, chương 5, góc truyện audio.com. Cô đứng trước gương nhìn vào gương mặt mình. Tại sao anh lại chán ghét cô đến như vậy? Bàn tay cô không ngừng nắm tóc vấu vào mặt rồi khóc thật nhiều. Hôm nay là sinh nhật anh, tại sao cô lại không làm được gì cho anh? Ngược lại càng làm cho anh hiểu lầm cô. Cô lấy tay viết lên tấm gương một dòng chữ. Em mong một ngày anh sẽ đáp trả tình yêu của em. Yêu anh. Hôm nay cô mang một chiếc váy trắng ngang gối, tóc cô xoản ngang vai, bước vào một shop bán đồ thời trang nam. Cô đi qua đi lại để lựa món quà sinh nhật cho anh. Chô dừng tầm mắt trên chiếc cà vạt đen cô vươn tay lấy và ra hiệu cho nhân viên. Cô muốn lấy chiếc cà vạt này phải không? Cô gật đầu ra rồi lấy giấy ra viết một dòng chữ. Tôi không nói được, phiền cô gói chiếc cà vạt này lại giúp tôi. Cô nhân viên mỉm cười. Cô đúng là có mắt nhìn mẫu này mới ra đấy. Cô đợi một xíu tôi đi gói lại. Bước ra cửa hàng cô mỉm cười nhẹ nhàng, cô đã lấy hết số tiền tiết kiệm ra để mua món quà sinh nhật cho anh. Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Từ khi về lãnh gia cô chưa bao giờ xin tiền anh. Những số tiền mà cô có đều từ việc làm thêm khi còn ở nhà họ Đoàn. Cô đi đến siêu thị mua một đồ. Đến nhà cô đi nhanh vào bếp rồi bắt đầu làm chiếc bánh sinh nhật cho anh. Khi tất cả đã được bày biện xong, cô ngồi trước bàn ăn đợi anh về. Cô cũng trang trí ngôi nhà với những ánh đèn lấp lánh. Tại công ty, Triệu Ái Ly cầm hộp quà trên tay đi lại Lãnh Thiên Phong. Tay cô choàng vào phía sau anh. Hôm nay về nhà em nha. Tặng anh nè. Anh nhìn cô trên tay cầm hộp quà, mở ra cũng là chiếc cà vạt màu đen được mạ kim cương trông rất đẹp và đắt tiền. Để em đeo giúp anh. Hôm nay anh mệt cho nên về trước, em tự bắt xe về đi. Tại sao? Em nhớ anh mà, đêm nay qua nhà em đi. Anh gạt tay cô ra rồi cầm áo khoác không nói câu nào đi ra khỏi phòng. Lãnh gia, cô đợi anh một hồi lâu thì thấy cánh cửa mở ra. Cô đứng lên cầm món quà đứng trước mặt anh, trên hộp có ghi chữ. Chúc mừng sinh nhật, anh cười khinh bỉ rồi cầm hộp quà. Cô cũng biết lấy lòng người khác quá. Cô nhìn chiếc cà vạt anh đang đeo không giống với lúc sáng nhưng cô không để ý những điều đó. Anh cầm hộp quà lên phòng đi ngang qua bàn ăn cũng không nhìn lấy một cái. Cô chỉ biết nhìn theo bóng lưng to lớn của anh, trên mặt có chút thất vọng. Cô bước lại bàn đứng trước chiếc bánh do chính tay cô làm cho anh rồi lẩm bẩm. Chúc mừng sinh nhật anh, ông xã, anh bước lên phòng tay tiện thể ném hộp quà vào trong tủ không thèm để mắt dù chỉ một chút. Cô cầm dao rồi cắt bánh ra làm hai phần, cô ăn mà nước mắt cứ rơi, những cây nến cũng đã cháy hết. Cô dọn dẹp rồi về phòng ngủ, ngồi trong một góc khóc thật nhiều, cô lẩm bẩm trong miệng như là đang hát một bài ái thương, mặc dù không hát lên được nhưng nó luôn mang một nỗi buồn không ai thấu. Xe chi can tiên biên xia yang hoang bu siang chi ni đờ liên bang. Mộ sắc khởi khán thiên biên tà dương hoàng hốt tưởng khởi nhĩ đích kiểm bang. Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời. Bất chợt nhớ đến gương mặt chàng. Bi trinh hui siang nan miên tu danh gan sang trinh sân tan vô men na si hao si quang. Tất cánh hồi tưởng nan miễn đồ tăng cảm thương khinh thanh thán ngã môn na ta hảo thì quang. Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương, khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta. Ye way yang phèn sinh lua yan quang si y duan râu doan đờ quang mang. Dạ vị ương phồn tinh lạc nhãn khuông thập nhất đoạn nhu nhuyễn đích quang mang. Cách chương.